Đấy là trai cấy co sắn, dùng liên minh hộ đạo này làm căn cơ, chúng ta có thể thu nạp đại lượng tiến giới tiến vào trong đó, để chúng ta sử dụng. Vạn sự khởi đầu nan nhưng hiện nay liên minh hộ đạo này đã được người mở đầu. Chúng ta chỉ cần tiếp thu no, mở rộng là chuyện hoàn toàn có. Thể, không sai, nữ từ đội vương miện vạn hoa no. Y, liên minh hộ đạo đã thành lập căn cơ cho chúng ta hài lòng, lúc này phải chiếm quyền hành rồi tiếp tục mở rộng, chinh chiến từ phía, nhất định trong thời gian ngắn co. Thể chính hợp tiến giới. Nếu như không co, liên minh hộ đạo này bắt đầu, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thế nhưng mà, thanh sư tỷ, một nữ từ cau mày. O này cũng chưa chắc sẽ đồng ý đang nằm dư quyền hành, đứng đầu một phương. Hừ, trong đôi mắt một nữ từ, hiện lên sát khí lạnh như bằng, hắn dám. Chẳng lẽ không muốn sống nữa? Người cãi mệnh lệnh của y đi hoa cung, tất cả đều phải chết, hơn nữa còn là chết không yên lành, nhận hết thống khổ cũng tra tấn mới chết. Đối phó với nam nhân, di hoa cung chúng ta rất co. Nghề đó, ta nói không phải ý này. Nữ tử cau mày kia no. Y, một người nam tử chết tất nhiên không co. Gì đáng tiếc, chẳng qua giết hắn đi, khiến cho thuộc hạ của hắn sụp đổ, toàn bộ liên minh hộ đạo diệt vong, kế hoạch của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Đấy chẳng phải là làm chậm nhiệm vụ tụ tập đại vận của thiền địa sao? Bây giờ chúng ta muốn chính là tất cả mọi người thần phục di hoa cung, cũng không PS. Giết sạch bọn hắn. Hớn nưa ta nghe nói, tến Dương Kỳ này đối phó với Thu Ha rất có nghề, thuộc hạ đều khăng khăng một mục vì hắn bản mạng, bị hắn tẩy não. Cây ếch, cho ngóc thạch cũng nát, chúng ta chẳng chiếm được cái gì, vậy thì không tốt rồi. Điểm này, ngược lại đúng là rất khó xử lý. Vương miện vạn hoa, thanh sư tỷ kia cũng trầm tư no. Y, như vậy, chúng ta tiến đến, uy bư. C. Lợi dụ, trước dùng lợi động lòng người, cho hắn một vài lợi ích, tất nhiên hắn sẽ nghe chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không nghe, ta tự nhiên sẽ co. Biện pháp sửa trị hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Chẳng qua không thể sửa trị hắn trước mặt thuộc hạ của hắn, lừa gạt hắn vào bến trong di hoa cung rồi tính. Thủ đoạn của chúng ta không phải còn nhiều sao. Vẫn là thanh sư tỷ cao minh, đi. Chúng ta bấy giờ đi xuống, hàng phục liên minh hộ đạo này, hoàn thành nhiệm vụ tụ tập đại vận của thiền địa. Đáng tiếc thật, tến minh chủ Dương Kỳ này tụ tập đại vận của thiền địa mà cơ bản không phát huy ra tác dụng của nó, chỉ dùng để tu luyện, không bằng cung chủ vô thượng của chúng ta, mượn đại vận của thiền địa co. Thế đem ra sử dụng nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương mộng nhập thần cơ thiền đạo, dùng đại lục thiền đạo tiến hành công kích sát phạt. Một nữ tử nói, thật sự là phung phí của trời. Đại vận của thiền địa để cho hắn vận dụng như vậy thì lãng phí đến cực điểm. Trong lúc nói chuyện, mấy chục nữ từ cường đại này lại mở một con đường trong hỗn độn mà đi xuống. Có thể thấy sự cường đại của các nàng, nhất là thanh sư tỷ kia, hơi khẽ động, nguyền khi bến trong hỗn độn liền tự động phân giải, biến thành bống hoa đủ mọi màu sắc, một đường tiến tới, tiền khi rào rạt. Tu vi của nàng này đã đạt tới tình trạng phi thường khủng bố, co. Thể tạo hoa trong hỗn độn hư khống, lại co. Hương thơm phi thường lan tỏa. Trình độ cao thấm này chỉ sợ bản thân Dương Kỳ đều khó có thể làm được, chỉ có dựa vào mảnh vỡ đĩa văn minh cùng hệ thống dò xét năng lượng mới có thể chia hỗn độn ra thành các loại năng lượng, rối tạo ra vạt chất bến trong năng lượng. Nhưng hắn vẫn cần thời gian, không thể tự nhiên như nữ tử này được. Nữ tử này giống như là thần, làm vạn hoa đua nơ bến trong hỗn độn. Trong chớp mắt, lấy nàng làm trung tâm, biển hoa trải rộng bốn phía, thành một cầu thang cho nàng chậm rãi xuống. Điều này thể hiện ra nàng cũng co, địa vị trong yếu 10 phần ở chỗ sâu trong di hoa cung. Thanh thế mênh mống, biến hoa trực tiếp tới trên không liên minh hộ đạo. Nhìn thần trận của liên minh hộ đạo, thanh sư tỷ này nhíu mày, hình sư muội xuống dưới truyền lời, nói di hoa cung đã hàng lấm đến đây, để cho minh chủ liên minh hộ đạo đi ra nghênh đón. Nếu như chậm trễ không tới, chúng ta trực tiếp công sát đi vào. Vâng, một nữ từ đột nhiên bay lên, tới trên không thần trận của liên minh hộ đạo. Nhìn rất nhiều thần trận đang không ngừng vận chuyển, trên mặt nữ tử này cũng hiện ra thần sắc ngưng trong, sau đó lại nghi hoặc một liên minh hộ đạo nho nhỏ không ngờ co. Thể vận chuyển thần trận tới tình trạng như vậy, từng tầng liên tiếp, nếu ta xâm nhập tùy tiện vào trong đó, cũng sẽ co, nguy hiểm thật lớn, nhưng thanh sư tỷ lại co. Thể phá vỡ thần trận này, nữ tử hình sư muội co, tu vi rất mạnh, không ngờ lại không sai biệt nhiều so với di hoa thánh nữ, đạt tới trình độ hơn 40 đại đệ. Nếu không co, Dương Kỳ thì nàng hoàn toàn co, thể hủy diệt toàn bộ liên minh hộ đạo, nhưng hiện nay xấu trong liên minh hộ đạo co, 50 đại để toa chấn, trong đó còn co. Bí tế thiền chỉ số năng lượng hơn 100, Sau nhiều ngày ngưng luyện đại trận như vậy, nàng tự nhiên nhìn ra lợi hại, không dám tùy tiện xâm nhập. Nhưng chính vì thế, sâu trong nội tâm của nàng lại tràn ra cảm xúc mãnh liệt thô bạo, một nhân vật nho nhố thời đại tiền đạo lại dám bố trí thần trận như vậy, ngắn chớ chúng ta. Thật là đang chết, đợi co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hội ta sẽ tra tấn Tến Dương Kỳ này đích đáng, để cho hắn triệt để thành nô lệ của chúng ta, sống không bằng chết. Nghi đến đây, Nắng đột nhiên thét dài một tiếng, người của Liên Minh Hộ Đạo nghe đấy. Sứ giả Di Hoa Cung, môn phái mạnh nhất thống thần Cố Lộ đã hàng lắm. Kêu minh chủ của các ngươi nhanh chóng đi ra bai kiến, nếu không chỉ còn đường chết. Toàn bộ Liên Minh Hộ Đạo sẽ bị hủy diệt. Uy thế cực lớn truyền lơ váo trong thần trận, toàn bộ thần trận bùm bùm cách cách vang vọng, không ngờ bị giải khai. Có thể nhìn thấy trong thần trận, rất nhiều cao thủ đều cuống quýt. Trong đó thanh âm của một cao thủ truyền đi ra, chúng ta lập tức đi thông báo ha, ị xin chờ đợi, chiếu đãi khống chu toàn, kinh xin thông cảm. Quỷ thanh âm lại không kiêu ngạo. Cách chương.